Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, chương 203 huyền hà quỷ độ la lan chu sách theo sạn bùn thiêu. Không nói gì mà đứng ở vũng bùn biên, nhìn một đội vệ đại đội trưởng, vệ đại đội trưởng bên người củ cải nhỏ còn dơ lên tiểu nắm tay. Không thầy dạy cũng hiểu mà chiều cái này kỳ kỳ quái quái đại ca ca làm cái, cố lên thượng. Thủ thế, ngay thẳng ánh mắt lộ ra một cổ cùng nàng bên cạnh vệ đại đội trưởng không có sai biệt lòng dạ hiểm. Độc kính, đại lòng dạ hiểm độc tìm cái tiểu hắc tâm lao động trẻ em, tiểu hắc tâm nhãn còn có loại. Chói lọi, ngụy đại thiếu gia như thế nào có thể hạ hà đào bùn, đương nhiên, là Lan Chu. Ngoặc kép, La Lan Chu, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, các ngươi không nghĩ hạ bùn lầy ba đào đồ vật, chẳng lẽ ta liền suy nghĩ sao? Hoàng Hà vứt đi đường sông Hà bùn nhan sắc hoàng trung thấu hắc. Đúng là giờ phút này La Lan Chu sắc mặt, giải đạo trưởng rốt cuộc vẫn là người tốt, chủ động cầm đem sạn bùn thiêu nói, ta và ngươi cùng nhau đi. Vệ đại đội trưởng đứng ở lòng sông bên cạnh, hiển nhiên là 100% thỉnh bất động, đến nỗi tiểu nha đầu liền càng không thể trông chờ. Đến, tổng không thể làm cái vị thành niên cũng tới đào bùn đi. Tuyệt không phải bởi vì lập tức vệ ách trận doanh cùng chính mình trận doanh tỷ lệ cách xa mà nén giận La Lan Chu, xách theo sạn bùn thiêu hạ lòng sông. Hắn đảo cũng không cần hỏi vệ ếch là đánh nơi nào lộng tới sạn bùn thiêu. Hoàng Hà lòng sông ứ xa, vốn dĩ đến mùa khô sẽ có công trình trị thủy hà binh bị phía chính phủ trinh tới thanh ứ. Bãi sông biên có này đó công cụ hết sức bình thường, chỉ là một chút hà bùn. La Lan Chu nổi da gà, liền từ sau cổ bò tới rồi đỉnh đầu, cả người lông tơ toàn dựng lên. Này vứt đi Hoàng Hà đoạn lạn hà bùn, lại ướt lại dính, một chân dẫm đi vào, cùng dẫm tiến cái gì thịt nát giống nhau, bên trong phảng phất còn có cá chết lạn tôm hài cốt. Miễn bàn nhiều ghê tởm, La Lan Chu hối hận đã không còn kịp rồi. Nhiệm vụ giao diện bắn ra thăm dò tiến độ, mà ngay sau đó, giải nguyên chân cũng xuống dưới. Tốt xấu có cái giải nguyên chân cùng nhau đi theo đào hà bùn. La Lan Chu một hơi thoáng ra điểm. Giải nguyên chân một tay lấy đào bùn thiêu. Một tay lấy la bàn. Ở lòng sông mặt ngoài cẩn thận tìm kiếm. Ban ngày vệ cửu dịch bọn họ như thế nào tìm đều không có. Bất luận cái gì động tĩnh la bàn. Ở trước mắt, phóng thấp đến cơ hồ dán đến bùn lầy tầng ngoài thời điểm. Rốt cuộc có một chút rất nhỏ, nhỏ đến không cẩn thận quan sát đều nhìn không ra tới đong đưa, thật là có đồ vật a. La Lan Chu sắc mặt hơi đổi, lập tức nhớ tới eo sông Hoàng Hà Đê phía dưới cất giấu định người quật kia đồ vật chính là bị Hoàng Hà lòng sông che lấp hơi thở, thế cho nên như thế nào đều tìm tra không ra, bị chôn ở bùn lầy bên trong đồ vật. Nguyên lý thượng tựa hồ cùng kia có điểm tương tự, La Lan Chu trầm hạ tâm. Chịu đựng ghê tởm cùng mùi hôi, bắt đầu cùng giải nguyên chân cùng nhau đào bùn, đào không hai hạ. Hắn trong đầu hiện lên một ý niệm về ếch, là như thế nào biết bên này sẽ kích phát nhiệm vụ. Lại cẩn thận ngẫm lại, hôm nay về ếch đột nhiên muốn đội ngũ đi bên này cũ Hoàng Hà nói cũng thực không bình thường. Hắn ngày hôm qua liền biết manh mối tại đây, ôm mong ít nghi vấn, La Lan Chu càng đào càng khởi nổi da gà đi xuống hơi chút đào không đến 30 cm thâm. Sạn bùn thiêu liền từ bùn lầy nhảy ra một khối bạch sâm sâm người xương cốt. Hệ thống giao diện không có bất luận cái gì nhắc nhở. Nhiệm vụ mục tiêu canh thịt liêu còn muốn đi xuống tiếp tục đào. Thịt làm nhân, cốt làm liêu. Một nồi hảo canh cuồn cuộn thiêu, lòng sông hơi ẩm hủ khí chung, La Lan Chu cùng giải nguyên chân đạp lên bùn lầy bên trong. Một bên đem đào ra bùn chất đống ở không có gì đáng ngại địa phương. một bên đem đào ra người xương cốt đặt ở trên bờ mặt khác một chỗ đất trống. Nhìn thấy từ bùn lầy đào ra người xương cốt, Vương Tiểu Nha sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nhưng nàng gắt gao mà ôm trong lòng ngực linh bài, không chớp mắt mà đứng ở bờ sông thượng, mà vệ ếch. Hắn mở ra chính mình địa quan ấn mang thêm thẩm liều mạng bộ, ở thẩm liều mạng bộ thượng. Tân nhiều ra một tờ phảng phất bị lửa đốt quá trở nên trắng mệnh bộ. Mặt trên phù một loạt chính đi xuống chảy ra máu tươi tên. Lưu Hạt Gai, Vương Tam Tào, Lý Hắc, Hồ Bảy Hồ, địa quan thẩm chết, này đó tên, đều là ở đêm qua trồi lên tới, từ Hổ Hoa Nhi, trên người tới, đêm qua. Vệ ếch đem địa quan ấn tái ở bán thang lão đầu trên vai. Trong lúc vô tình tiếp xúc tới rồi, Hổ Hoa Nhi. Ở kiềm giữ địa quan ấn dưới tình huống, vệ ếch sẽ tự động có được thẩm tử quan, thân phận. Theo đạo lý, thân là thẩm tử quan vệ ếch, ở tiếp xúc đến Hổ Hoa Nhi dưới tình huống, liền nên kích phát một ít đặc thù nhiệm vụ, chẳng sợ không có kích phát nhiệm vụ. Cũng nên kích phát tham hồn tác độ, năng lực, nhưng mà vệ ếch kiềm giữ địa quan ấn đụng tới Hổ Hoa Nhi, thời điểm thẩm tử quan đặc thù thân phận cũng không có bị kích hoạt. Không có bất luận cái gì phản ứng, uổng mạng giả cũng không đem thẩm phán bình oán nhiệm vụ ủy thác cấp thẩm tử quan. Cũng không cho thẩm tử quan nhìn trộm chính mình ký ức. Hoàn toàn tương phản, lúc ấy Hổ Hoa Nhi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, oán độc đến như là muốn trào ra độc dao nhỏ giống nhau. Quỷ tiên trung âm khí, không muốn sống mà hướng vệ ếch cánh tay dâng lên. Nó công kích tính, cường đến hoàn toàn không có biện pháp câu thông. Nếu không phải vệ ếch trong tay có đối oan hồn nghiệt quỷ áp chế tính cực cường, địa quan ấn, chỉ sợ lúc ấy liền phải lật xe, liền tính không lật xe, một cái cánh tay cũng đến trực tiếp phế bỏ. Cũng may địa quan ấn tuy rằng không có kích phát oan hồn ủy thác, lại trấn trụ bán thang lão đầu hoạt tử nhân xác chết, cùng nhau ngăn chặn Hổ Hoa Nhi, đem nó định ở bán thang lão đầu bối thượng. Bị định trụ Hổ Hoa Nhi công kích tính càng thêm mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng hắc khí từ nó xanh trắng dính máu cánh tay miệng vết thương trung trào ra. Ở kia một khắc, từ vệ ếch giác thấy được Hổ Hoa Nhi cánh tay thượng lớn lớn bé bé hàm răng miệng vết thương trung chui ra từng trương nho nhỏ, từ hắc khí ngưng tụ thành người mặt, người mặt ngũ quan toàn bộ mơ hồ không rõ, hết sức dữ tợn, thoạt nhìn chỉ là cái tiểu hài tử. Hổ Hoa Nhi trong thân thể thế nhưng trói buộc hơn 20 chương người mặt, những người đó mặt bị nhốt ở Hồ Hoa Nhi xác chết, vây ở những cái đó hàm răng miệng vết thương chung, chui ra tới một khắc liền chiều vệ ếch cắn qua đi. Người mặt chui ra tới thời điểm, chính trực cự thú ở năm bà linh trại che chở điểm ngoại bồi hồi, tìm kiếm trốn đi đồ ăn. Vệ ếch vô pháp đem địa quan ấn thu hồi tới, càng không thể di động nửa phần. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, hắn tu tập Mai Hiên Bình Quỷ Quyết, vận chuyển khởi động, ngược hướng đem tự thân cương khí chiều cầm ấn tay giáo huấn qua đi. Cương khí cùng âm khí tương áp, tương đề, vệ ếch trong lòng bàn tay địa quan ấn lập lòe ra một ít rất nhỏ sáng rọi, đem những cái đó hắc khí người mặt hút vào in lại ác quỷ trong miệng. Địa quan mệnh bộ thượng tùy theo nhiều ra từng cái máu chảy đầm đìa tên, ở không có kích phát thẩm phán ủy thác dưới tình huống, đồng thau ác quỷ ấn nuốt chịu trách nhiệm hồn, đối cầm ấn giả tiêu hao đại đến cực kỳ, liên tiếp nuốt 7-8 chương hắc khí ngưng tụ thành người mặt. Vệ ếch lực cùng cương khí cơ hồ đều bị nó hút không. Nếu cự thú lại nhiều dừng lại một canh giờ không đi, cuối cùng tình huống thế nào, thật đúng là nói không chừng. Tìm không thấy Hổ Hoa Nhi, đề cập mấu chốt nhân vật có hai cái. Người chơi thói quen tính sẽ đem tìm hiểu tin tức mục tiêu đặt ở bán thang lão đầu trên người. Nhưng mà, về X từ lúc bắt đầu mục tiêu liền không ở bán thang lão đầu, mà là ở Hở Hoa Nhi trên người. Bán thang lão đầu có thể bình thường nói chuyện, bình thường hành động, thoạt nhìn là duy nhất có thể tìm hiểu tin tức người. Hổ Hoa Nhi lại là một cái không thể câu thông quỷ, ngày thường. Bán thang lão đầu cũng thường xuyên đem chính mình cháu gái Nhi treo ở trong lòng. Làm người chơi đối, Hổ Hoa Nhi có không ít hiểu biết, nhưng bán thang lão đầu có một cái chí mạng. Địa phương hắn nhớ không được bất luận cái gì mấu chốt tính tin tức. Chỉ cần vừa nhớ tới, liền sẽ mất khống chế nổi điên. Tìm không thấy, Hổ Hoa Nhi, nhiệm vụ này. Nếu đem tinh lực hao phí ở bán thang lão đầu trên người, chỉ có thể được đến về Hổ Hoa Nhi thích ăn cái gì đường, thích xuyên cái gì quần áo này đó tầng ngoài tin tức. Chân chính tưởng phá cục, chỉ có từ hắn cõng Hổ Hoa Nhi xuống tay. Vệ ếch quan sát Hổ Hoa Nhi hai ngày, vẫn luôn ở suy xét như thế nào từ nó trên người đạt được mấu chốt manh mối. Hổ Hoa Nhi công kích tính rất mạnh, chỉ cần bị nó ý thức được, chính mình nhìn đến nó, liền sẽ kích phát nó công kích, mà trực tiếp chạm vào nó. Nó công kích cùng phản công, thậm chí có khả năng kích thích bừng tỉnh đến bán thang lão đầu. Ở năm đạo trong miếu, Hổ Hoa Nhi thét chói tai làm bán thang lão đầu sau khi nghe thấy. Bán thang lão đầu trên cổ khâu lại tuyến, lập tức phun tung tóe ra máu tươi. Ai cũng không biết, làm bán thang lão đầu trực tiếp nhìn đến Hổ Hoa Nhi, hắn khâu lại tuyến có thể hay không đương trường tách ra, ngắn ngủi cùng Hổ Hoa Nhi trên người hắc khí người mặt giao tiếp trong quá trình. Vệ ếch đã nhận ra nó đối người trưởng thành, đặc biệt là thành niên nam tính công kích tính sở hữu. Tiếp xúc đến nó thành niên nam tính đều sẽ lọt vào nó cá chết lưới rách tập kích. Bọn họ này đoàn người, trừ bỏ lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm, cũng chỉ có đại nhân, đều là sẽ khiến cho Hổ Hoa Nhi công kích tính người trên người hắc khí người mặt bị địa quan ấn cướp đoạt đi mấy cái sau. Hổ Hoa Nhi ở ban ngày cũng có thể đủ hiện ra xuất thân hình, chỉ cần mang theo cùng thuần âm khí đạo cụ là có thể đủ chạm vào nó. Người sống không thể đụng vào đến quỷ, là bởi vì người sống dương khí quá nặng, lợi dụng cùng quỷ khí tức tương đồng đồ vật, đem chính mình tạm thời trở nên cùng chúng nó giống nhau, là có thể đủ đụng phải. Suy xét một chút, vệ ếch tiến tới lên đường tiến đến hỏi chính mình, đem bà cái bụng phùng trở về, có thể hay không làm bà sống lại. Vương Tiểu Nha nếu có thể hỏi ra cái loại này lời nói, thuyết minh này tiểu cô nương lá gan so những người khác đại, tư duy cũng sinh động. Trên người nàng còn có bà cốt thần cô linh bài, cụ bị đụng chạm đến quỷ hồn điều kiện, mà nàng là tiểu hài tử, lại cùng Hổ Hoa Nhi giống nhau, đều là tiểu cô nương, tuổi tương đồng, giới tính tương đồng. Hổ Hoa Nhi đối nàng địch ý hẳn là sẽ so những người khác thấp một chút, vì bảo hiểm khởi kiến. Ở Vương Tiểu Nha đi tiếp xúc Hổ Hoa Nhi thời điểm, vệ ếch toàn bộ hành trình chú ý nàng hành động, trước tiên làm tốt nàng tiếp xúc thất bại. Hổ Hoa Nhi tiếng rít khiến cho bán thang lão đầu cảnh giác chuẩn bị, nhưng Vương Tiểu Nha hành động ngoài dự đoán nhạy bén, có lẽ là loạn thế hài tử đều trưởng thành sớm. Ở vệ ếch đơn giản mà đề điểm quá nàng sau, nàng không chỉ có điều khỏi hồ bò cạp nữ chủ ý, còn mượn chính mình cùng Hổ Hoa Nhi không lớn mấy tuổi ưu thế, thiên nhiên mà tiếp cận bán thang lão đầu. Sấn bán thang lão đầu quay người lại, hỏa tốc từ Hổ Hoa Nhi trên người nắm hạ quần áo giác, một hồi thao tác nước chảy mây trôi. So giống nhau bọn bịp bợm giang hồ còn có bồi dưỡng tiềm lực, dựa vào nàng hàng năm mang lầu năm môn chạy muội muội đệ đệ hài tử đầu lực tương tác. Nàng còn thành công ứng phó rồi, Hổ Hoa Nhi, xong việc nhìn chăm chú. Thuận lợi ở buổi tối đem Hổ Hoa Nhi, quần áo rác mảnh nhỏ nhập cư trái phép cho về ếch, từ trong xe ngựa chui ra tới, đem toái quần áo rác cấp về ếch thời điểm. Vương Tiểu Nha đôi mắt sáng lấp lánh, mười phần chờ đợi lão bản khen ngợi tiểu công nhân. Vương Tiểu Nha thế giới quan giá trị quan rất đơn giản, ai đối nàng hào, ai đối lầu năm môn trại hào, nàng liền đối ai hào. Nếu là người này vẫn là người trong nhà, đó chính là tốt hơn thêm hào. Vương Tiểu Nha trong mắt Ngụy đại thiếu gia lại hào lại lợi hại, giống như bọn họ đều có bà nhóm búp bê vải, nàng đến đem Ngụy đại thiếu gia công đạo sự làm được nhanh nhẹn mới được. Người chơi khu vực thăm dò tiến độ 89%. Thỉnh không ngừng cố gắng, kịp thời tìm ra tốt nhất canh thịt liêu trên bờ lòng dạ hiểm độc củ cải đầu. Vương Tiểu Nha không tiếng động mà huy động nắm tay, cấp La Lan Chu cố lên khuyến khích. Nỗ lực, nỗ lực, cấp Ngụy đại thiếu gia làm việc là phúc khí của ngươi. Vương Tiểu Nha ánh mắt vô cùng kiên định, may La Lan Chu không biết lòng dạ hiểm độc củ cải nhỏ suy nghĩ cái gì, bằng không đến một búng máu đương trường phun ra tới. Cẩu Nhật, này ngoạn ý cũng thật khó đào. La Lan Chu đạp lên tề eo thâm bùn lầy hố, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, không ngừng đem trầm trọng hà bùn hướng một bên chất đống. Vì đào này bùn lầy ba, La Lan Chu đem chính mình áp đáy hòm, thỏ khôn có ba hang, kỹ năng đều phiên ra tới, có, thỏ khôn có ba hang, loại này hàng ngày kỳ ba cổ quái kỹ năng thêm vào. La Lan Chu bào hố bào đến phá lệ mau, làm Vương Tiểu Nha càng thêm chắc chắn. Ngụy đại thiếu gia tuyển người làm việc ánh mắt quả nhiên độc nói phi phàm. Nhưng này lòng sông hà bùn liền cùng vô cùng vô tận giống nhau, càng đi hạ đào, hà bùn càng mềm lạn, lộ ra một cổ kỳ quái hương khí. Này hương khí có chút tanh, còn có chút ghê tởm, liên tưởng đến hệ thống nhiệm vụ văn bản chung canh thịt liêu. La Lan Chu không được mà buồn nôn, quả thực tưởng nhổ ra, giải nguyên chân không so đo này đó. Một bên cần cù chăm chỉ đào bùn, một bên không ngừng mà dùng la bàn điều chỉnh khai quật phương hướng. Theo hà bùn càng đào càng nhiều, la bàn thượng kim đồng hồ check đi cũng càng lúc càng lớn. Chỉ hướng càng ngày càng rõ ràng, giao diện thượng tiến độ cũng càng ngày càng cao, làm lơ La Lan Chu oán khí. Cùng không ngừng huy động tiểu nắm tay ra sức thế hắn lừa dối người Vương Tiểu Nha, về ếch dương mắt nhìn về phía không ngừng đào ra nước bùn, hắn tầm mắt đánh La Lan Chu bọn họ phóng tới mặt khác. Một bên những cái đó bạch xâm xâm trên xương cốt xẹt qua, những cái đó xương cốt không phải tiểu hài tử, mà là người trưởng thành. Theo La Lan Chu giải nguyên chân càng đào càng sâu, địa quan thẩm liều mạng bộ thượng, từng cái huyết sắc tên trồi lên từng chương không ngừng vặn vẹo giấy ruộng người mặt. Hổ Hoa Nhi không có kích phát bất luận cái gì ủy thác, cũng không có bắn ra bất luận cái gì ký ức mảnh nhỏ, nhưng là bị trói buộc ở mệnh bộ thượng mệnh bộ, bắn ra tới, vứt bỏ lung tung rối loạn ăn nhậu chơi gái cờ bạc hình ảnh không nói chuyện. Những người này ký ức mảnh nhỏ toàn có một cái địa điểm Bảo Đức Châu phụ cận một đoạn vứt đi đường sông, những người này tất cả đều chết ở Bảo Đức Châu phụ cận Hoàng Hà Cựu Đảo. Mà trước mắt, La Lan Chu giải nguyên chân từ hà bùn đào ra thật nhiều bạch cốt, đào tới rồi, đào bùn thiêu đụng tới đồ vật xúc cảm bỗng nhiên trở nên không giống nhau. Linh bài màu xám trắng linh quang bao trùm hạ La Lan Chu. Giải nguyên chân bỗng nhiên nhẹ giọng quát, bọn họ rời đi trong tay đào bùn thiêu. Thanh hắc nước bùn bỗng nhiên lộ ra một mảnh nhỏ không giống người thường trắng bệch, La Lan Chu chậm rãi phiên động trong tay đào bùn thiêu, một mảnh nhỏ tanh hôi bùn đất mở ra, lộ ra phía dưới đồ vật, phòng livestream người xem cách đêm cơm đều thiếu chút nữa nhổ ra bùn lầy. Không phải bạch cốt, mà là một khối độ cao hư thối rồi lại quỷ dị mà không có hoàn toàn thịt nát trắng bệch thịt khối. Thịt người khối thượng trải rộng vết đao mười mấy đạo chém ngân, giống như là bị băm qua giống nhau. Đã làm cơm người liền biết cái loại này thịt nhan sắc không có khả năng là thịt tươi, là bị nấu quá. Tác giả có lời muốn nói: Vương Tiểu Nha, vì vệ đại ca ca làm việc là phúc khí của ngươi. La Lan Chu, này phúc khí cho ngươi, ngươi muốn hay không? Vương Tiểu Nha, hảo a hảo a, hiện tại liền thượng sao? La Lan Chu, La Lan Chu đồng tử động đất, La Lan Chu khàn cả giọng. Họ vệ ngươi tư chiêu lao động trẻ em còn tẩy não. Ngươi trái với căn cứ kỷ luật, ngươi có biết hay không? Là thêm càng, viết dài quá điểm, 4000 nhị, hằng ngày ăn xin một chút dinh dưỡng dịch. Điểm đánh tưới có thể tài trợ lòng dạ hiểm độc Miêu Miêu liên hợp công ty. Bổn xí nghiệp lấy Miêu Miêu tối thượng vì tối cao nguyên tắc. Gây dựng sự nghiệp càng cường, thêm càng càng nhiều. Phất cờ hò reo chấm JPG, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.